Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, giá trên trời. Hoa, 500 triệu, theo chiến thần Ares âm thanh vang lên, nguyên bản bởi vì Lam Phong báo giá mà trở nên an tĩnh lại phòng đấu giá lại một lần nữa sôi. Trào lên. Không ai từng nghĩ tới chiến thần Ares lại đột nhiên đang lúc đem giá cả tăng lên tới dạng này một cái độ cao. Trời ạ, chiến thần Ares không hổ là 12 thần đứng đầu. Trong nháy mắt tăng giá đến 500 triệu. Nghe được chiến thần Ares tăng giá, trên đài đấu giá Dora Nigeria càng là nhịn không được hét dầm lên. 500 triệu a, chậc chậc, vì một cây súng lục, chiến thần Ares đại nhân cũng là rất liều. Ngươi hiểu cái bướm đây này, ngươi cảm thấy chiến thần Ares đại nhân hội thiếu tiền sao? Không hổ là chiến thần Ares đại nhân a, chậc chậc. Cái này không người nào dám tăng giá nữa a. Tăng giá, người nào em dám a? Chiến thần Ares đại nhân đây là nói rõ muốn lấy được cái này Hàn Băng Bạch Hổ. Ai dám cùng hắn đoạt a? Ha ha, vị huynh đệ kia ngươi lời nói cũng đừng nói đến sớm như vậy. Trước đó cái kia Hỏa Phượng không phải liền dám theo Ares đoạt sao? Mà xem như Hỏa Phượng nam nhân, ta nghĩ hắn hẳn là càng có đảm phách a. Đảm phách, lại em có đảm phách cũng phải bị chiến thần Ares đại nhân dọa cho nước tiểu. Tại cái này hắc ám thế giới người nào em dám trêu chọc chiến thần Ares đại nhân a? Theo chiến thần Ares tăng giá, toàn bộ hiện trường nghị luận ầm ĩ. Khắp nơi oanh động cùng xôn xao. Theo mọi người, chiến thần Ares là đối thần khí này Hàn Băng Bạch Hổ tình thế bắt buộc. 500 triệu a, xem bộ dáng là bại lộ a. Nghe được chiến thần Ares báo giá âm thanh, Lam Phong trên mặt không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá dạng này cũng tốt, thiếu một chút phiền toái. Đã Ares người như thế ưa thích muốn thanh này Hàn Băng Bạch Hổ này thì tới lấy đi. 800.8888.8888. Có loại lời nói, người liền đón lấy đi. Lam Phong mỉm cười, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 800.8888.8888. Có lầm hay không? Ngọa tào. Con hàng này ngưu bức như vậy. Ha ha, lão tử liền nói đi. Thế nào, cái này huynh đệ có gan phách a? Ô hát hát mi thiên, giá tiền này không khỏi cũng quá bất hợp lý a. Nghe được Lam Phong báo giá thanh âm, toàn bộ đấu giá hiện trường sôi trào khắp trốn. Dựa theo tiền tài tới nói, đây là cho đến tận này buổi đấu giá bên trên từ trước tới nay giá tiền cao nhất a. Ai có thể nghĩ đến, cái kia bọn họ chưa từng gặp qua, càng chưa nghe nói qua gia hỏa vậy mà lại báo ra cao như vậy giá cả tới. Mỗi người trên mặt rung động lộ rõ trên mặt, nghe được Lam Phong báo giá. Chiến thần Ares đồng dạng là hơi sững sờ, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực hạn. Hắn đồng dạng là không nghĩ tới Lam Phong hội báo ra dạng này giá cả tới. Nguyên bản hắn chỉ là muốn để ác ý đấu giá một phen, làm cho Lam Phong ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại hắn lại không nghĩ tới chính mình bị gia hỏa kia làm cho tình thế khó xử. Dưới bất thai, nếu như lúc này hắn từ bỏ đấu giá, như vậy không thể nghi ngờ đem yếu chính mình thanh thế cùng tên tuổi. Thế nhưng là, nếu như lúc này hắn tiếp tục đấu giá lời nói, như vậy hắn không xác định Lam Phong có thể hay không lần nữa tăng giá. Một khi hắn không tại tăng giá, như vậy hắn Ares liền phải hoa một khoản tiền lớn giá trên trời đến mua dưới cái này đối với hắn. Không có chút nào tác dụng Hàn Băng Bạch Hổ đến. Điều này hiển nhiên là một kiện cực kỳ không có lời sự tình. Hiện tại chiến thần Ares không thể nghi ngờ là tình thế khó xử. Hắn nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cái này đáng chết hỗn đản. Ha ha, đại nhân không cần tức giận. Hắn không phải vẫn muốn che giấu mình thân phận sao? Đại nhân chỉ cần đem thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, chắc hẳn dạng này cũng sẽ không yếu đại nhân thanh thế. Mà lại mọi người chú ý lực cũng đem bị chuyển di. Một khi ra hỏa kia thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ta tin tưởng kiếm ma Kaido đại nhân cùng Hắc Nha bọn họ nhất định sẽ rất giật mình. Mà lại kiếm hoàng Mihawk đại nhân cũng tới lâm. Đến lúc đó chỉ sợ miễn không đồng nhất trận ác chiến. Mà Tyron thì là tại chúng ta nhiều như vậy mạnh đại trận dung liên dưới tay tai kiếp khó tránh khỏi. Chúng ta lần này tới chủ yếu mục đích không phải liền là vì Tyron A. Đến lúc đó đại nhân ngươi chỉ cần tại thời khắc cuối cùng gỡ xuống Tyron thủ cấp là đủ. Nhìn thấy, chiến thần Ares này phẫn nộ bộ dáng. Tích huyết xương nữ không khỏi điều mở miệng cười. Một khi bọn họ đem Lam Phong thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó thế tất sẽ khiến một phen oanh động. Càng sẽ khiến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Ý kiến hay, nghe được tích huyết xương nữ lời nói. Chiến thần Ares không khỏi tán đồng gật đầu. Sau một khắc, hùng hồn mà cuồng bạo thanh âm thì là từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Không hổ là đường đường quân vương điện người sáng lập, tứ hoàng một trong Tyron. Quả nhiên là khí thế bức người. Người ngốc nhiều tiền, Ares cam bái hạ phong. Cái này hàn băng bạch hồ ta không tranh. Oanh, theo chiến thần Ares này hùng hồn cuồng bạo thanh âm quanh quẩn tại trong phòng đấu giá. Lại là còn như lôi đình đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang. Khiến cho đến bọn hắn đều là nhịn không được trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Vừa rồi báo giá người kia lại là trong truyền thuyết tứ hoàng một trong Tyron đại nhân. Cái này sao có thể? Giả a, tứ hoàng một trong Tyron đại nhân dĩ nhiên thẳng đến liền theo chúng ta cùng một chỗ ngồi ở cái. Này trong phòng đấu giá. Mẹ nó. Ta tưởng là ai như thế thổ hào bá khí đâu. Nguyên lai là ta thần tượng Tyron đại nhân. Ta thao mẹ nó. Thật sự là Tyron đại nhân. Gạt người a. Liền chiến thần Ares đại nhân đều nói như vậy. Đây 100% là thật a. Hiện trường mỗi người đều bị chiến thần Ares lời nói rung động. Trời ạ. Báo giá 800.8888.8888 lại là tứ hoàng ở trong Tyron đại nhân. Đây là thật sao? Ta nghĩ, cũng chỉ có Tyron đại nhân tài có thể báo ra dạng này giá trên trời đi. Giờ khắc này, ngay cả trên đài đấu giá Dora Nigeria cũng không thể bình tĩnh. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng cuồng nhiệt tiếng thét chói tai thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới thần tượng nàng nam thần hội một mực đang nơi này. Hơn nữa còn một mực quan sát nàng đấu giá. Chờ chút. Chấm ngoặc kép, nghe được chiến thần Ares thanh âm, nguyên bản sắp đi đến Lam Phong chỗ phòng khách cửa chính kiếm ma Kaido lại là vung tay lên đột. Nhiên dừng lại, đại nhân, ngài đây là, từ kiếm nô trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. Lấy chiến thần Ares đối Tyron giải, đã hắn đều nói hắn là Tyron, như vậy hắn cũng là Tyron không thể nghi ngờ, mà chúng ta cũng không có đi vào xác nhận tất yếu. Kiếm ma Kaido trầm giọng mở miệng nói. Vậy đại nhân chúng ta làm sao bây giờ? Từ kiếm nô mở miệng hỏi. Về trước đi. Kiếm ma Kaido vung tay lên. Quay người hướng về chính mình phòng khách bước đi. Tuy nhiên hắn không cùng Tyron giao thủ. Nhưng là hắn lại không chút nào khinh thường ý tứ. Về phần chiến thần Ares. Gia hỏa kia cũng là một người điên. Nếu như đan dựa vào bản thân cùng tứ kiếm nô liền đi khiêu chiến Tyron. Kiếm ma Kaido nhưng không có dạng này khí. Tyron vậy mà tại nơi này. Hắc Nha chau mày. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khó trách chiến thần Ares. Kiếm ma Kaido bọn họ hội xuất hiện ở đây. Nguyên lai đều là vì Tyron A. Xem ra, có cần phải đem nơi này tình huống thông chi cho tại Lâm Thành áp đại nhân A, theo Hắc Nha lời. Nói rơi xuống, hắn nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Trong giáp, nghe được chiến thần Ares lời nói hỏa phượng đồng dạng là một mặt ma chấn động. Nhìn lấy bên cạnh này trên mặt treo cười yếu ớt Lam Phong. Không khỏi trừng to mắt. Một mặt kinh ngạc cùng hãi nhiên đến, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chiến thần Ares nói là thật. Người thật sự là tứ hoàng bên trong Tyran. Tại Lam Phong tận lực dẫn đạo dưới, Hỏa Phượng thật vất vả mới tin tưởng Lam Phong cũng là quân vương điện một vị nào đó thần bí nhân. Vật, tứ hoàng Tyran huynh đệ. Thế nhưng là, bây giờ lại đột nhiên có người nói cho nàng. Gia hỏa này không phải Tyran huynh đệ, mà chính là Tyran bản thân. Dạng này tin tức đối với Hỏa Phượng tới nói không thể nghi ngờ là tràn ngập có tính chấn động cùng. Có tính đột phá, nàng trừng to mắt, há hốc miệng ba, một mặt rung động cùng kinh ngạc mà nhìn xem Lam Phong. Khó mà qua tin tưởng sự thực trước mắt này. Dạng này trùng kích đối với Hỏa Phượng thật sự mà nói là quá lớn. Nàng thật sự là khó mà tiếp nhận, khó mà qua tin tưởng. Cái kia 5 năm trước bị nàng bảo hộ khi dễ ra hỏa vậy mà trong bất chi bất giác liền trở thành danh chấn phía Tây Hắc Ám thế giới bá chủ, thành lập được nhất phương thế lực, trở thành nhất phương cự phách, trưởng quản một phương thiên địa, khiến cho vô số người ngưỡng vọng. Mà lại cho tới nay chính mình vẫn là Tyran fan. Gạt người a, Hỏa Phượng vô ý thức nghĩ đến. Khụ khụ, lúc đầu sợ các ngươi khó mà tiếp nhận, thế là muốn ẩn tàng đến sâu một số. Chỉ là không có muốn cho tới bây giờ vẫn như cũ là bại lộ. Nhưng mà, tại Hỏa Phượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong cũng không có phủ nhận, mà chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó ho khan hai tiếng, đứng dậy, xòe bàn tay ra vỗ vỗ lồng ngực, nắm nắm tay đầu cho thấy chính mình cường tráng hai đầu cơ. Một mặt tiêu sái phiêu giật nói, không sai, tiểu gia ta cũng là Hỏa Phượng muội tử ngươi nam thần thần tượng. Phía Tây Hắc Ám thế giới bên trong vô số người truy phủng nam thần. Quân vương điện người sáng lập, tứ hoàng một trong, Tyran Lam Phong, quẹ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lam Phong giờ phút này tư thái cùng nghe hắn lời nói. Hỏa Phượng chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Nhịn không được ho khan. Mẹ nó, đây chính là Tyran, ngọa tào, gạt người đi. Quả thực cũng là hiển nhiên một cái đại đùa bức. Ha ha, chấm ngoặc kép, một trận ho khan về sau. Nhìn thấy Lam Phong này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng biểu tình buồn bực. Hỏa Phượng liền cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hả, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người chính là Tyran. Đừng đùa, người thế nào lại là Tyran đâu. Người cái này đùa bức. Gạt ta a, làm nửa ngày ngươi vẫn là chưa tin ta cũng là Tyran đúng không? Nhìn thấy Hỏa Phượng phản ứng, nghe được nàng lời nói, Lam Phong không khỏi một mặt buồn bực nói ra. Đó là đương nhiên. Hỏa Phượng không chút do dự nói ra, nàng vô pháp đem trước mắt cái này đùa nàng bật cười ra hỏa theo quân vương điện người sáng lập. Mang theo mặt nạ vàng kim, ăn mặc kim sắc chiến giáp, bá khí 10 phần Tyran liên hệ với nhau. Ai, xem ra ta phải lấy ra chút đồ, vật đến để ngươi tin tưởng a. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong không khỏi mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Tại Hỏa Phượng này chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong từ trong túi quần đem hắn ngân sắc xa ưng súng lục liệt hỏa thanh long chậm chậm địa móc ra. Nguyên bản cười khanh khách Hỏa Phượng khi nhìn đến Lam Phong này từ trong túi quần móc ra liệt hỏa thanh long đến trong nháy mắt đó, trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó ngưng kết. Một mặt địa khó có thể tin. Cái này, đây thật là liệt hỏa thanh long. Hỏa Phượng nàng nhìn xem trên màn ảnh biểu hiện liệt hỏa thanh long ảnh chụp lại nhìn xem Lam Phong trong tay nắm liệt hỏa thanh long. Khó có thể tin rung động âm thanh bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng tiểu gia chúng ta cũng là ngươi thần tượng. Ngươi nam thần sự thật này a. Nhìn thấy Hỏa Phượng này chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Lam Phong trong lòng mừng thầm vô cùng. Một mặt đắc ý nói. Thế nào, số không khoảng cách cùng ngươi nam thần tiếp xúc có phải hay không để ngươi cảm thấy rất lợi hại? Rung động, cảm thấy rất giật mình. Có thể không rung động sao? Có thể không kinh hãi sao? Quả thực là rung động giật mình tới cực điểm a. Giờ này khắc này Hỏa Phượng tâm tình dùng phức tạp mà đến xa còn lâu mới có thể hình dung. Thậm chí dùng ngôn ngữ đến cũng không cách nào hình dung. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt Lam Phong. Trong đầu không khỏi hiện ra 5 năm trước bọn họ sơ lần gặp gỡ lúc tình cảnh. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ ra 5 năm trước cái kia mời nàng ăn cơm liền tiền cơm đều trả không. Nổi gà mờ bây giờ vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Tứ hoàng Tyrant này khiến vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.